Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 657, thật không nhìn nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên rồi, muội mặc đồ nữ trông còn đẹp nữa. Đúng rồi nhị sư huynh lại giặt đi đâu vậy? Đại sư huynh nói hơn nửa năm không gặp huynh, cũng không liên hệ được với huynh. Giọng Ninh Tịch đầy vẻ ai oán. Đường Lãng nhướng mày nhìn cô, muội cũng thế đó thôi. Hai người ôn chuyện hơn nửa ngày, mãi đến khi Đường Giả không nhịn được mở miệng. Đường Lãng, ha ha, sư huynh, đã lâu không gặp, huynh có nhớ đệ không? Đường Lãng như người không xương bay tới, nép cả người lên vai Đường Giả. Đường Giả không tỏ vẻ gì, chỉ hất tay ra, sư phụ vẫn đang tìm đệ. Đường Lãng lại dính tới, chỉ có sư phụ thôi sao? Vậy còn huynh, một bên, Ninh Tịch che mắt mình lại. À, thật không nhìn nổi, ở đây còn có trẻ con đấy nhé, đóa hoa của tổ quốc bị các huynh dạy hư mất thôi. Đường Lãng dúi trán cô một cái. Muội mà là hoa sao? Bá vương hoa à, Ninh Tịch, cốt, muội là tiểu bạch hoa. Ai ngờ Đường Lãng nghe vậy thì như nghe phải chuyện cười, ôm bụng cười toáng lên. Muội ấy à, lại còn tiểu bạch hoa. A ha ha ha ha. Ninh Tịch đen mặt, gì chứ, sao, muội không thể là tiểu bạch hoa được à, huynh cười cái gì? Ha ha ha ha, Đường Lãng ôm bụng cười đến nỗi nói không nên lời. Một giây sau, Ninh Tịch hoàn toàn không thấy rõ Đường Lãng ra tay thế nào, chỉ thấy Đường Lãng vốn đang cười to, cánh tay thoát cái đã để lên gáy Đường Dạ đâm một ống kim vào, nhanh chóng tiêm cho anh ta một chất lỏng trong suốt. Đường Dạ không có nổi thời gian phản ứng đã lăn ra hôn mê bất tỉnh rồi. Ôi má nó, nhị sư huynh làm gì thế, tại sao phải tiêm đại sư huynh? Ninh Tịch sợ ngây người. Đồ ngốc, đương nhiên là cứu muội rồi. Đường Lãng nói xong bèn đỡ lấy cơ thể đã mềm nhũn của Đường Dạ bỏ bên vệ đường. Ninh Tịch vẫn như đang lạc trong mộng. Cứu, muội ư, không có thời gian nhiều lời đâu, nhanh đi theo huynh. Đường Lãng vừa thúc giục vừa nhanh chóng đỡ Ninh Tịch lên xe, sau đó ngồi vào ghế lái. Đường Lãng vừa ngồi xuống liền trợn mắt, mẹ nó, Gia Tăng vớt cái đầu cổ này ở đâu ra thế? Thế này thì lái thế nào? Muội biết, nhưng chân muội đang bị thương không cử động được. Nhanh dậy huynh, được, để muội chỉ huynh nè. Hai người đang giằng co thì đột nhiên một cánh tay bỗng chen vào từ cửa sổ kéo Đường Lãng đang ngồi trên ghế lái ra ngoài. Chỉ thấy Đường Dạ vốn đang bất tỉnh túm lấy áo Đường Lãng, vẻ mặt âm trầm đáng sợ vô cùng. Đường Lãng xoay người dùng chiêu ve sầu thoát xác thoát khỏi áo khoác của mình thì mới thoát thân được, khuôn mặt tràn ngập vẻ không tin nổi nhìn người đàn ông trước mặt. Đồ biến thái, ông đây đã phải dùng gấp đôi liều lượng rồi đó, sao huynh vẫn tỉnh nhanh như thế được? Đường Giả vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào anh ta, đôi mắt y như một lưỡi dao sắc bén nhuốm máu. Giải thích, Đường Lãng cau mày, hơi mất kiên nhẫn, không có gì để giải thích sự thật như huynh đang thấy đấy. Vẻ mặt Đường Giả lạnh như băng, đệ phản bội tổ chức. Đường Lãng khẽ, một tiếng, miệng khẽ cong lên. Đúng thế, sao nào, huynh muốn thanh lý môn hộ. Cách chương.